chờ một chút, ngăn cản Mimi tham ăn đàn muốn nhét đại nhục bổng của anh vào trong tiểu huyệt đói khát kia. Thịnh lại lấy ra hai mảnh vải dệt từ dưới cây gối ra. Lúc nãy thiếu chút nữa thì quên, Mick và Mini ở chung một nhà, Mick đến rồi thì sao lại không có Mini chứ, trời ạ, tuy rằng trước đó cũng đã mặc nội y sexy mà Phàm tặng rồi, nhưng bộ này có cần phải trẻ con như vậy không chứ? Cái lỗ tai của Mini kẹp trên tóc thì không cần nói, trên bề mặt vải ở nửa người trên của Mini lộ ra hai cái lỗ. Vừa vặn không che được đầu vú hồng diễm, nửa người dưới của Mini theo làn váy chia thành hai đường mảnh khảnh, quấn quanh hoa huyệt của cô rồi chen vào giữa hai cánh mông, rõ ràng là một nhân vật hoạt hình mà mọi lứa tuổi đều yêu thích, vậy mà bây giờ lại trở nên khêu gợi như vậy hại Mimi ngượng ngùng đến mức chui thẳng vào trong chăn, không cần trốn nha, Mick và Mini cần phải yêu thương lẫn nhau. Chúng ta đứng trước gương, xem Mick và Mini cắm tiểu huyệt như thế nào nga. Ôm Mimi từ trong mền ra đi đến trước gương bằng tư thế như si tiêu con nít. Côn thịt đã sớm trướng to giờ đây không cần cầm lấy cũng đã hưng phấn mè nheo xung quanh tiểu huyệt. A, hình ảnh này thật kỳ quái mà. Ngẫm lại lúc nhỏ cô thích nhất là bộ phim hoạt hình này, bây giờ lại được dùng ở chỗ kỳ quái như vậy. Nghĩ đến Mick và Mini đáng yêu cũng muốn thao hoa huyệt, mặt Mimi xấu hổ đến đỏ dần, cảnh này thật kỳ quái quá đi mất. Nhưng tại sao càng suy nghĩ thì cô lại càng hưng phấn chứ? Tiểu huyệt tí tách chảy ra nước làm ướt cả thảm lông trắng dày mà cô thích nhất. Xem kỹ nhé, Mick sẽ thao tiểu huyệt của Mini. À, chết tiệt, tiểu huyệt của Mini quá chặt, Mick vào không được. Tuy rằng tư thế như vậy là Mimi mở rộng ra chờ anh đâm chọc nhưng nó không biết là đang khẩn trương hay hưng phấn, vách thịt trong hoa huyệt gắt gao cắn lại khiến anh không thể chen vào. Mimi, cầm côn thịt của Mick nhét vào tiểu huyệt của Mini được không? Tiểu tạo huyệt của Mini quá chặt, đại nhục bổng của Mick không tự vào được, được hình ảnh kích thích như vậy làm toàn thân Mimi run rẩy. Chờ đến hình ảnh lúc đại nhục bổng cắm vào dâm huyệt của Mini. Vậy nên bây giờ vui vẻ giúp anh, bàn tay nhỏ yếu như không xương cầm cự vật nóng rực kia, dẫn đường cho nó tiến vào. A, điều hai người mong chờ cũng đã làm được, Mick và Mini tuy hai mà một, thỏa mãn đến than ra tiếng, đừng lấy tay nhỏ ra, đỡ lấy côn thịt của Mick cho nó khỏi chạy đi nha. Chỉ huy cái tay nhỏ tiếp tục massage cho côn thịt còn lộ ở bên ngoài không tiến vào được, Thịnh dùng tốc độ thong thả đút vào. Dâm huyệt nhỏ của Mini thoải mái sao? Tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn, mỗi lần ra thì ra ngoài toàn bộ, mỗi lần tiến vào lại làm tiêu huyệt đầy đến căng lên, hưởng thụ tiểu huyệt và cái tay nhỏ bé của Mimi thay nhau massage. Hai cảm xúc thoải mái khác nhau làm Thịnh có cảm giác hạnh phúc như đến thiên đường, thoải mái, dâm huyệt nhỏ của Mini thật thoải mái nha, Mick dùng lực đâm huyệt nhỏ cùng nhau thoải mái. Hôm nay Thịnh làm tình không giống như lúc trước. Không lập tức đâm chọc mạnh mẽ làm tiểu huyệt đau đến ngứa mà cố ý bảo trì một tốc độ nhất định, hành động vững vàng. Nhưng tiểu huyệt tham ăn bây giờ sao có thể thỏa mãn trạng thái không nhanh không chậm như vậy, chỉ có thể mặt dày nói cho Thịnh lúc này là Mick cô cần cái gì, sao cơ? Mini bắt đầu phóng đãng đúng không, bị côn thịt của Mick thao rất sướng phải không? Mick muốn dùng lực cắm Mini đến mức phải kêu ai ai. Mệnh lệnh của Mimi là sứ mệnh của anh. Anh nhất định phải dùng hết sức hầu hạ Mimi thoải mái khiến cô không có gì để giận mới được. Trước tiên rút toàn bộ đại nhục bổng của Mick ra, sau đó mãnh liệt bạch một cái cắm cả cây vào. A, đỉnh côn thịt cắm vào đau quá, tử cung mới một chút đã bị mở ra. A, thật thoải mái, A, dùng sức, A, rất thích, bị định đầu côn thịt dùng sức như vậy, hận không thể nhét hai viên bị vào trong tiểu huyệt. Nhìn trong gương, côn thịt của Mick không ngừng tiến vào tiểu huyệt Mini. Côn thịt có chút nhan sắc và túi thịt kia không ngừng vỗ vào nơi ấm nóng trắng noãn, không hề có lông như còn tiểu học kia. Mick thật lợi hại, làm Mini thật sướng a, a thích sao? Vậy em nói xem, hai người chúng ta ai dâm đãng hơn? Ai dâm đãng hả? Tiếng rên rỉ của Mimi là chất xúc tác mạnh nhất đối với Thịnh. Dù tư thế này hai tay anh phải cầm hai chân của Mimi, không thể vuốt ve bờ vú trắng nõn kia, cũng không thể kích thích hoa hạch để dâm thủy chảy ra ngoài. Nhưng điều này cũng không thể làm anh chậm trễ, càng ra sức va chạm hơn làm cho quy đầu mỗi lần cắm vào đều có thể hung hăng cậy mở cửa tử cung. Em dâm đãng nhất, Mini dâm đãng nhất thế giới, Mini là dâm phụ, Mick làm mạnh hơn nhanh đi, Mini muốn Mick dùng sức. Đôi mắt tán dương của anh vừa rồi lại khiến nơi sâu trong khe huyệt của cô ngứa ngáy, cho tới bây giờ mới được côn thịt hung hăng giải quyết, mỗi một lần tiến vào đều lấp đầy tử cung. Thoải mái đến mức ngón chân trắng nõn của cô không ngừng cật lực mở ra rồi cuộn tròn lại, mỗi lần bị côn thịt đâm vào thì vách thịt mềm cũng bắt đầu chậm rãi mấp máy, muốn bao côn thịt kia càng chặt, được rồi, quả nhiên là tiêu dâm phụ, lại có thể cắn nhanh như thế, muốn cắn đứt đại nhục bông của Mick bên trong sao? Chết tiệt, anh muốn đâm nát tiểu huyệt của em, xem nó còn có thể cắn nhanh như vậy làm côn thịt không vào được không? Thịnh cảm thấy mình hôm nay dũng mãnh đến dị thường. Đã dứt bỏ u buồn lúc sáng khi cho là anh không được, chậm rãi nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng diêm phun ra từng chữ mị hoặc làm anh càng thêm hưng phấn. A, dùng sức đi, Mick dùng sức nhanh đi, Mini sắp cao trào, A, tương đương, cuối cùng, khoái cảm đủ để đánh úp khiến cô nhanh chóng lên đỉnh, Mimi bị kích thích đến mức cái eo mảnh khảnh cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chiều cường thúc giục đến chuyển sang màu phấn hồng, giờ đây kề trên cổ Thịnh, thổi ra hơi thở ngọt ngào khiến Thịnh hưng phấn đến dựng hết cả da gà.